Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 484. Hôm nay là cái vĩ lễ lớn. Hố, Tô Phù trong đầu xẹt qua ý nghĩ này thời điểm, chính mình cũng cười, hố là không thể nào hố. Hắn Tô Phù, làm sao lại hố? Bất quá, tu bổ lỗ thủng kỹ thuật này, hắn vẫn là thật tốt tu tập một thoáng. Tốt xấu, cũng chờ tìm hiểu được bên trong môn đạo, mà không đến mức đối mặt lỗ thủng mà thúc thủ vô sách. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn hướng bốn phía, này chút cái gọi là lỗ thủng lơ lửng giữa không trung. Có điểm giống là vết nứt không gian, nhưng là cùng tràn ngập thôn phệ tính cùng không ổn định tính vết nứt không gian khác biệt. Này loại lỗ thủng vết nứt tính ổn định rất tốt. Ông, đột nhiên, Tô Phù khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, trên vai của hắn Phương. Không biết khi nào treo hiện lên một con mắt tử, trong mắt rất lớn, giống như là cỡ lớn màn thầu. Tô Phù nhìn xem này trong mắt, không hiểu cảm giác có chút cổ quái. Đây là tùy tùng chi nhãn, hội y chép mỗi vị tu bổ lỗ thủng số lượng cùng tu bổ hiệu quả. Trong hư không to lớn thân ảnh, lên tiếng lần nữa, thân ảnh của hắn, giống như là bao phủ toàn bộ tế đàn thế giới. Thế giới mỗi một góc, mỗi một vị mộng văn sư đều có thể thấy hắn. Tô Phù nhìn chằm chằm tùy tùng chi nhãn. Miêu nương khoan thai tỉnh lại. Thấy như thế cái tròng mắt, kém chút bị hù mèo mau nổ tung. Thân người cong lại, lẻn đến Tô Phù một bên khác bả vai. Cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm này tròng mắt. Lại có gì phương đẹp đẽ tiện hóa. Muốn tới giao động bản miêu mẹ. Đệ nhất manh sủng địa vị. Tô Phù nhéo nhéo miêu nương đầu, ra hiệu nàng không nên hồ nháo. Đây chỉ là cái ánh mắt mà thôi. Ông, ánh mắt bên trong bắn ra ra mộng văn hình chiếu. Người dự thi Tô Phù, tu bổ lỗ thủng, không, tích phân, không, thứ 8 tế đàn khu bài danh 9999 cộng. Tô Phù nhìn xem này một nhóm ghi chép, trong lòng như có điều suy nghĩ. Này ánh mắt trên thực tế là mộng văn biến thành. Nhỏ nhỏ một cái ánh mắt bên trong liền ẩn chứa trọn vẹn hơn vạn đạo mộng văn. Này tùy tùng chi nhãn cũng không đơn giản, cũng là xem như bảo vật. Chỉ chẳng qua hiện nay bị xem như ghi chép mỗi vị thành viên lỗ thủng tu bổ tình huống. Không tiếp tục ngẩn người, Tô Phù quay đầu nhìn bốn phía. Hắn vị trí làm thứ 8 tế đàn khu. Toàn bộ tế đàn bên trong mộng văn sư số lượng không ít, lên ngàn vạn nhân số. Đương nhiên, nhân số nhiều cũng không cần lo lắng lỗ thủng số lượng không đủ. Nhìn xem trong hư không hiển hiện lít nha lít nhít lỗ thủng, cơ hồ cách mỗi 100 mét sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng. Cho nên căn bản không cần lo lắng lỗ thủng số lượng không đủ. Duy nhất cần muốn lo lắng hẳn là đẳng cấp cao lỗ thủng vấn đề. Tả Tào hôm qua từng nói với hắn, lỗ thủng phân cấp cùng mộng văn sư khác biệt, chia làm màu đỏ, màu lam, màu vàng, mỗi một loại màu sắc lại phân cấp 3, tỉ như một cấp màu vàng lỗ thủng, đây là cấp thấp nhất lỗ thủng, 4-5 phẩm mộng văn sư là có thể tu bổ. Mà một cấp màu lam lỗ thủng, độ khó liền cao, khả năng cần tam phẩm mộng văn sư, mà lại hướng lên cấp 3 màu lam lỗ thủng, thậm chí cần nhị phẩm mộng văn sư ra tay, đến mức màu đỏ lỗ thủng. Này loại lỗ thủng vô cùng khủng bố, nhất phẩm mộng văn sư đi tới tu bổ, hơi không cẩn thận cũng có thể ngã xuống trong đó. Lỗ thủng chi điểm, liên quan đến vũ trụ mộng khư. Tả Tào tại đề cập mộng khư lỗ thủng thời điểm vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, đỏ lam vàng là đến phân lỗ thủng đẳng cấp. Lỗ thủng bản thân là không có màu sắc hiển hiện. Trên thực tế nhìn sang, mỗi một cái lỗ thủng bộ dáng đều không khác mấy. Nhiều nhất chỉ là lỗ thủng lớn nhỏ lên khác biệt. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, Tô Phù nheo lại mắt, không ít mộng văn sư, chắp lấy tay, phiêu nhiên như tiên, tiêu sái vô cùng hướng phía từng cái lỗ thủng trôi nổi mà đi. Tô Phù cũng không vội mà động thủ, hắn chậm rãi phóng xuất ra cảm giác mới ra, lông mày của hắn hơi nhíu. Hắn cảm thấy một cỗ theo bốn phương tám hướng truyền đáng sợ hơn lực hấp dẫn. Này chút lực hấp dẫn giống như là muốn đem cảm giác của hắn nuốt chửng lấy giống như. Đây là, Tô Phù mặt sắc ngưng trọng lên. Này chút hấp lực, đến từ những cái kia lỗ thủng. Khó trách nói, tu bổ lỗ thủng có phong hiểm. Tô Phù ngưng mắt, xa xa nhìn về phía cách mình gần nhất mộng văn sư. Tuy nói khoảng cách gần nhất, thế nhưng cũng có trăm dặm xa. Đối phương bộ dáng cổ quái, giống như là chịu lấy cái con nhện đầu. Cảm giác cực cường, ít nhất là 5-6 mây tinh vân cảnh. Đến mức mộng văn sư trình độ Tô Phù tạm thời nhìn không ra. Trên thực tế, giờ này khắc này cũng nhìn không ra mộng văn sư trình độ. Cái này người chiến tại lỗ thủng trước đó. Cảm giác chìm vào lỗ thủng bên trong, trên mặt vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, giống như là đang ngẩn người giống như, vừa đứng liền đứng rất lâu. Tô Phù thu hồi tầm mắt, như thế nào tu bổ lỗ thủng, chỉ dựa vào xem, quả nhiên là nhìn không ra cái gì. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, lỗ thủng lít nha lít nhít, mộng văn sư số lượng cũng không ít, bất quá. Tô Phù kỳ thật có khả năng nghĩ đến, nếu muốn xung kích bài danh, một chút thiên tài mộng văn sư, khẳng định sẽ tìm tích phân cao lỗ thủng tới sửa bù. Bởi vậy, một chút cao tích phân lỗ thủng, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút mộng văn sư tranh đoạt. Ra tay đánh nhau cũng chưa chắc không có khả năng, khó trách nói, lần này đấu vòng loại, không hạn chế thủ đoạn. Không hạn chế chiến đấu, chỉ cần cùng mộng văn có quan hệ là được rồi. Mộng văn sư chiến đấu, há có thể cùng mộng văn không quan hệ. Trong lòng không khỏi hiện ra một chút cấp bách, Tô Phù thân thể di động với tốc độ cao, bắt đầu tìm kiếm lỗ thủng. Bởi vì lần thứ nhất tu bổ lỗ thủng, không có kinh nghiệm, cho nên Tô Phù lựa chọn trước dùng một cấp màu vàng lỗ thủng tới luyện tay một chút. Này loại cấp thấp nhất lỗ thủng, tính nguy hiểm thấp nhất, phân biệt lỗ thủng mạnh yếu, trên thực tế là căn cứ đối cảm giác lực hấp dẫn lớn nhỏ để phán đoán. Tìm được một cái một cấp màu vàng lỗ thủng, Tô Phù đứng ở lỗ thủng phía dưới, chung quanh có tiếng thét bắn mạnh mà qua. A, một cấp màu vàng lỗ thủng, chỗ này thế mà còn có người lựa chọn một cấp màu vàng lỗ thủng. Khôi hài a, một cấp màu vàng lỗ thủng tính sai động sao? Dám tới tham gia thi đấu mộng văn sư, thế mà còn có người lựa chọn một cấp màu vàng lỗ thủng. Thật sự là hài hước, từng vị bạo cướp mà qua, tìm kiếm lỗ thủng mộng văn sư, thấy đứng tại một cấp màu vàng lỗ thủng phía dưới ngẩn người Tô Phù. Đều là suy cười rộ lên, trong đôi mắt ý trào phúng. Nồng đậm đến cơ hồ muốn chảy nước. Về sau, bọn hắn thấy được Tô Phù trước ngực bảng hiệu hệ Ngân Hà, một đám người toát ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Về sau, cười nhạo tiếng càng ngày càng nồng đậm. Cười một trận, xem Tô Phù không có phản ứng, liền đều ai đi đường nấy. Tô Phù cảm giác đâm vào trước mắt này một cấp màu vàng lỗ thủng bên trong. Lập tức trước mắt một trận mơ hồ, phảng phất ý chí bị liên lụy mà đi, làm trước mắt dần dần rõ ràng, có thể phát hiện chung quanh lại có thể là một cái do mộng văn xây dựng mà thành thế giới. Lít nhà lít nhít mộng văn, xây dựng ra một phương thế giới, sơn thủy cỏ cây, đất đai, thậm chí bầu trời, đều là do mộng văn xây dựng mà thành, thậm chí Tô Phù nhìn về phía mình thân thể. Đều là do từng đạo tinh tế đến cực hạn mộng văn tổ kiến. Trong lòng rung động, đi đến không thể kèm theo trình độ. Cái này là vũ trụ mộng khư mộng văn lưới thế giới. Tô Phù giơ tay lên, từng đạo mộng văn du động theo tay hắn chỉ nhọn xuyên qua mà qua. Tựa như là nước chảy, mà chính là này chút mộng văn, xây dựng ra một cái vui vẻ phồn vinh vũ trụ mộng khư. Quá vĩ đại, quá thần kỳ, vũ trụ mộng khư khó trách sẽ trở thành vì nhân tộc vũ trụ quật khởi căn bản. Cho dù là siêu việt tinh không cảnh đại năng tại đây loại thành tựu trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé cùng ảm đạm phai mờ. Trở về đến lỗ thủng phía trên, lỗ thủng trên thực tế liền là này mộng văn lưới thế giới tỉ vết. Tựa như thị trường chảy mảnh trong nước, đầu nhập một cục đá, này cục đá ngăn chặn đường, dòng nước chỉ có thể vòng qua cục đá chảy xuôi, tự nhiên là tạo thành lỗ thủng. Nghĩ phải giải quyết lỗ thủng, liền nhất định phải đem khối này cục đá cho đánh vỡ, cũng hoặc là đẩy ra. Tô Phù Lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm hư vô hắc động, cảm giác phun trào, bắt đầu dò xét, mong muốn tu bổ chỗ sơ hở này, liền nhất định phải mô phỏng ra chưa xuất hiện lỗ thủng trước đó mộng văn là cái gì. Bởi vậy, liền cần thôi diễn. Tô Phù hết sức nghiêm túc, rất nghiêm túc tại thôi diễn, mô phỏng lấy từng đạo mộng văn khí tức, tìm kiếm xuất phát từ lỗ thủng tương xứng nhất. Ngân Hà Thần Thành, tất cả mọi người đều chú ý tới mộng văn sư thi đấu. Đây là một trận toàn vũ trụ mộng văn sư thịnh hội. Đối với những nghề nghiệp khác cường giả mà nói, cũng đồng dạng là trọng yếu. Dù sao, bây giờ nhân tộc đã cùng mộng văn không thể rời bỏ. Tại mộng khư vũ trụ xuất hiện trong nháy mắt, liền đã định trước nhân loại cùng mộng văn vô phương chia cắt. Tử vong hắc động đại lâu phòng khách cũng tại phát hình trận này thịnh hội. Đại vũ trụ thương hội cũng đồng dạng tại phát ra trận này thịnh hội. Không ít tuyên phát đoàn đội cũng sẽ không tiếp tục tuyên phát tác phẩm, mà là toàn bộ thần thành đều cùng một chỗ quan tâm trận này thịnh hội. Dù sao, đây là một trận hệ ngân hà cũng có mộng văn sư tham gia thịnh hội. Liên quan đến vinh nhục, liên quan đến vinh quang, thần thành phủ thành chủ. Thành chủ lạnh nghiêm mặt ngồi xếp bằng trên ghế. Trước mặt hắn thì là lơ lửng một cái hình ảnh. Trong tấm hình chính là mộng văn sư thi đấu hình ảnh. Mỗi một cái tinh hải công ty bao trùm nơi hẻo lánh. Trận này thi đấu đều sẽ có trực tiếp. Thậm chí, địa cầu, châu Á, ba đại liên bang các đại thành khu bầu trời đều nổi lên to lớn giả lập hình ảnh. Chiếu lấy mộng văn sư thi đấu hình ảnh, tất cả mọi người sợ ngây người, không biết đây là cái gì. Ba lớn chính phủ liên bang, còn có châu Á chính phủ tụ tập tại cùng một chỗ. Thương thảo hình tượng này quỷ dị vấn đề xuất hiện, trong tấm hình nội dung, quá rung động, cái kia bát ngát cương vực, còn có khác nhau bộ dáng nhân chủng, đều để địa cầu người nhìn mà than thở. Đây đương nhiên là tiểu mộng thủ bút, muốn để địa cầu cùng vũ trụ mộng khư tương dung, muốn làm ra rất nhiều biện pháp. Đạo Hằng đại sư đạt được tiểu mộng truyền âm, vội vàng đem liên quan tới mộng văn sư thi đấu sự tình cáo chi tất cả mọi người. Khi địa cầu người biết được đây là trong vũ trụ một trận cao quý nghề nghiệp thi đấu thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, xôi trào. Nhưng mà càng kinh bạo tin tức là, Tô Ma Vương thế mà đại biểu hệ Ngân Hà tham gia trận này thi đấu. Tại tin tức này truyền khắp toàn địa cầu thời điểm, tất cả mọi người đã trải qua không sai biệt lắm 3 giây yên tĩnh. Về sau, giống như là nổ tung nồi, không hổ là Tô Ma Vương, quả nhiên tai họa vũ trụ đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm giả lập hình ảnh. Người dự thi, Tô Phù, tu bổ lỗ thủng, không, tích phân, không, thứ 8 tế đàn khu bài danh, 9999 cộng, Ngân Hà Thần Thành, Tinh Hải Cao Ốc. Tả Tào nhìn xem Tô Phù tư liệu, nhíu mày, tiểu tử này, không phải là không hiểu được tu bổ lỗ thủng a? Tả Tào miệng ngập ngừng một trận, nói thầm dâng lên, nên, không thể nào. Tu bổ lỗ thủng, giống như là mỗi vị mộng văn sư bản thân tu dưỡng a. Tinh hải cao ốc phòng khách, tất cả tinh hải mộng văn sư đều hội tụ ở chỗ này. Bèo đại sư quả nhiên lợi hại a, mới đi qua 10 phút đồng hồ, liền tu bổ 3 cái lỗ thủng, tích phân đạt đến 9 điểm. Thứ 6 tế đàn khu bài danh, 1534-56 tên. Vẫn là điệp cốt đại sư lợi hại. Điệp cốt đại sư đã hoàn thành 7 cái lỗ thủng tu bổ, tích phân cao tới 27 điểm. Đệ tam tế đàn khu bài danh, 908-23 tên. Các người nhìn một chút diêu đồ đại sư, ngắn ngủi 10 phút, lỗ thủng tu bổ 11 cái, tích phân đạt 40 điểm. Thứ 10 tế đàn khu bài danh, 1567-8 tên. Là cho đến tận hôm nay bài danh cao nhất. Này chút 4 năm phẩm mộng văn sư nhàn rỗi không có chuyện gì, liền thích xem này loại náo nhiệt. Tô đại sư đâu? Nhìn một chút Tô đại sư bài danh. Lý Kỳ tìm kiếm lấy Tô Phù bài danh. Nhớ ngày đó Tô Phù vẫn là hắn xem xét trở thành mộng văn sư. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, Tô Phù thế mà liền trở thành tam phẩm mộng văn sư. Bắt đầu leo lên mộng văn sư tha thiết ước mơ sân khấu. Tô đại sư, ngoạn tào, cái này, Tô đại sư, tại thứ 8 tế đàn khu, có thể là, tu bổ lỗ thủng là không, tích phân cũng là không, chưa từng đưa vào bài danh. Tô đại sư như thế rác rưởi, tài nghệ này, đổi ta lên ta cũng có thể a, chỉ là hư danh đồ chơi. Một chút mộng văn sư bắt đầu nói thầm, mồm năm miệng 10 phun, dù sao, giờ phút này phun Tô Phù cũng nghe không được, không có khả năng tìm bọn họ để gây sự. Bất quá, ở đây kỳ thật cũng có một số người là Tô Phù người ủng hộ. Dù sao, Tô Phù có thể là giải đáp đi ra đề vương nam nhân. Bởi vậy, một trận cãi vã kịch liệt liền bạo phát. Cái lộn về cái lộn, Tô Phù bài danh không giả được. Theo thời gian trôi qua, không ít duy trì Tô Phù người cũng bắt đầu dao động. Mấy đạo mộng văn bổ khuyết vào lỗ thủng bên trong, làm cho này lít nhà lít nhít mộng văn bao trùm mà qua. Trôi chảy vô cùng, liền cùng nguyên bản hoàn chỉnh như nhất thời về sau. Tô Phù thở dài một hơi, cảm giác khuếch tán ra tới. Chỗ sơ hở nợ cuối cùng là tu bổ hoàn thành. Hắn không có sử dụng mộng tộc mộng văn, chỉ lợi dụng bình thường mộng văn, tiến hành đối lỗ thủng tu bổ. Độ khó cũng không lớn, bất quá Tô Phù mong muốn cảm thụ tu bổ lỗ thủng một chút cảm giác. Tu bổ xong, Tô Phù có loại nguyên lai chính là như vậy bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nói đơn giản một chút, này chút lỗ thủng nếu như thả ở địa cầu trên Internet, cái kia có thể xưng là virus, mà mộng văn sư tựa như là tường lửa, thậm chí là lập trình viên, chuyên môn thanh lý những bệnh này độc nhân viên. Tô Phù thu hồi cảm giác, dương mắt lên nhìn, trên đỉnh đầu, lỗ thủng bề ngoài như cũ tồn tại. Tô Phù giơ tay lên, cảm giác xen lẫn, rất nhanh. Nguyên bản lỗ thủng hiển hiện chỗ bị san bằng, nhìn xem bị tu bổ hoàn thành lỗ thủng, Tô Phù trong nội tâm thế mà dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Tựa như là lúc trước trở thành tạo mộng sư, chế tạo ra tờ thứ nhất mộng thẻ thời điểm cảm giác thành tựu là giống nhau. Loại cảm giác này, nhường Tô Phù có chút hưởng thụ, liếc qua tùy tùng chi nhãn, bắn ra bỏ vốn liệu. Người dự thi, Tô Phù, tu bổ lỗ thủng, 1, tích phân, 1, thứ 8 tế đàn khu bài danh, 9999 cộng, được, a, còn là bất kể vào bài danh, bởi vì bài danh thật sự là quá thấp, trăm vạn tên về sau, trên cơ bản đều không đưa vào bài danh, một cái tích phân, xác thực không có gì dùng. Tô Phù nhìn thoáng qua thời gian. Này đều đi qua 30 phút, nửa giờ, hắn liền tu bổ một cái đơn giản nhất một cấp màu vàng lỗ thủng. Tả tào giờ phút này sợ là bóp chết hắn tâm đều có đi. Tô Phù đập đi một thoáng miệng. Cái này phân số, quả thật có chút hố. Bất quá, Tô Phù nhưng trong lòng thì có một phen khác ý nghĩ. Này lỗ thủng là cái thứ tốt à, mỗi người đều muốn tu bù, mà lại đều phải cảm giác đâm vào trong đó. Tô Phù lè lưỡi liếm môi một cái. Nếu là hắn trước tiên đem lỗ thủng tu bổ lại, sau đó không xóa đi lỗ thủng dấu vết, tại lỗ thủng bên trong nhét vào một cái ác mộng mộng cảnh, làm những mộng văn sư đó cảm giác đâm vào trong đó. Gặp phải không phải lỗ thủng, mà là một trận để cho người ta dùng mình ác mộng thời điểm. Hẳn là sẽ là mỹ lệ phi thường gặp gỡ bất ngờ. Tô Phù tâm động cực kỳ, bất quá. Còn sót lại lương chi khiến cho hắn vẫn còn do dự 3 giây. Nắm lấy bồi dưỡng thứ 8 tế đàn khu mộng văn sư nhóm yêu cùng dũng khí lý tưởng vĩ đại. 3 giây về sau, Tô Phù liền vui vẻ hướng xa xa một cái lỗ thủng chạy tới. Đây là một cái cấp 2 màu vàng lỗ thủng. Tô Phù tu bổ xong, không có xóa đi lỗ thủng dấu vết, mà là dùng mộng văn cấu kiến một cái ác mộng mộng cảnh. Đem ác mộng mộng cảnh dẫn dắt vào lỗ thủng bên trong, làm sơ che giấu. Đồng thời, Tô Phù cảm thấy còn chưa đủ, còn điều chỉnh mộng văn, khiến cho lỗ thủng bên trong bắn ra mạnh mẽ cảm giác hấp lực. Nguyên bản cấp 2 màu vàng lỗ thủng nhảy lên thành là cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Sau khi hoàn thành, Tô Phù hài lòng cực kỳ. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cùng bình thường lỗ thủng hoàn toàn tương tự. Tất nhiên sẽ có người không kịp chờ đợi tới bắn ra mỹ diệu tia lửa. Hít sâu một hơi, Tô Phù trên mặt mỉm cười dần dần dày. Cảm giác mình liền phảng phất một vị vất vả cần cù người làm vườn. Không ngừng trồng mầm mống xuống, chờ đợi thu hoạch trái cây một ngày. Hôm nay chú định là cái vĩ lễ lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.